Thiên Sân một đôi, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày vừa mới sáng, Tiểu Thiên cùng hai người ngồi trước cửa thợ mộc chờ khoai lang kéo xe tới, đợi đã lâu không thấy bóng dáng, Quý Tiểu Thiên nhìn cây cột sau lưng, quay lại dựa vào, nhưng là chưa kịp dựa vào liền bị ngã về phía sau, ngồi ở hai bên Tiểu Đông với chuột vội vàng đem kéo nàng lên, lão đại, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thật gần a, Quý Tiểu Thiên xoay người đưa tay sờ cây cột. Đúng lúc khoai lang bật người chạy tới, ba người đứng lên đi vào trong sân thợ mộc. Tiểu Thiên quay đầu lại, hai tay trống không, sau lưng cũng không có ngựa đi theo, liền ngừng lại. Xe đâu, ở sòng bạc a, khoai lang ở phía sau muốn đi về phía trước bị Tiểu Thiên ngăn lại. Tại sao ở sòng bạc chứ? Ta lấy rơm dạ phủ lên, còn dặn dò người chú ý, không ai lấy được. Khoai lang cho là Tiểu Thiên không yên tâm đem xe đặt ở sòng bạc có chút đắc ý, mình nghĩ thật chu đáo. Còn lấy rơm dạ phủ lên. Tới làm gì, a tới làm gì, tới đi dạo a. Quý Tiểu Thiên không nhịn được đập cái ót khoai lang. Kêu ngươi tới làm gì, xe không kéo tới làm sao sửa xe, đánh mấy cái liền ngừng, vẫy vẫy tay có chút đỏ lên. Không nói đến sửa chữa a, khoai lang sờ sau ót có chút ủy khuất. Quý Tiểu Thiên sờ chán. Đi đi đi, ba người các ngươi trở về đem xe kéo tới, ta đi nha môn. Nói xong liền đi, khoai lang đứng ở đằng sau kêu một tiếng. Lão đại, Quý Tiểu Thiên không để ý hắn. Tới làm gì, Trần Tiểu Đông đi lên trước đánh một cái vào đầu hắn. Nhị ca, khoai lang còn chưa kịp sờ đầu chuột lại đi lên trường một cái. Tới làm gì, tam ca, qua giờ thân, 15, 17 giờ, ba người lại đến tìm Tiểu Thiên, thấy Tiểu Thiên cẩn thận giúp Quý Như Sân bánh ngọt trên lau mặt, bộ dáng cực kỳ ôn nhu, khoai lang không nhịn được cau nhau. Làm sao không thấy lão đại đối với ta ôn nhu như vậy? Ngươi nhìn lão đại mắt bị mù hay đo mắt, chuột liếc nhìn khoai lang. Lão đại, xe đã sửa xong, chúng ta cũng đã kéo tới. Trần Tiểu Đông đắc ý muốn đòi thưởng. Quý Tiểu Thiên chịu đựng xung động đi lên đánh người. Đầu các ngươi dài như khoai lang, không biết đem ngựa tới ngồi xe ngựa trở về a, mới sửa xong lại kéo rớt ra a. Quý Tiểu Thiên trợn mắt nhìn ba bộ dạng sắt không rèn được sắt. Quý Như Sân tiến lên kéo tay Quý Tiểu Thiên, khẽ kéo ngón tay, lại lắc lắc cánh tay nàng. Quý Tiểu Thiên xoay mặt vui vẻ, không có vẻ tức giận. Được rồi, đi ý lâu ăn cơm. Tiểu Đông không khỏi xúc động, anh hùng không qua ải mỹ nhân a, chuột đối với chị dâu càng phát ra kính nể, khoai lang thầm hận mình không phải là thân con gái. Lão đại, ta điều tra, hôm qua mấy tiểu tử kia tới gây chuyện không phải huyện chúng ta, là núi Bình Sơn. Đang ăn, Trần Tiểu Đông không kịp chờ đợi báo cáo. Núi Bình Sơn, nơi đó không phải chỗ sơn tặc sao, đến nơi này của chúng ta làm cái gì? Núi Bình Sơn không hề giống tên An Bình, mà là nơi loạn lạc, cách ngọn núi thì có một người đứng đầu, trong huyện rất náo nhiệt, mấy bang phái đấu tới đấu lui, xảy ra án mạng, cũng là chuyện thường xảy ra, huyện Thái Gia không phải người hiền lành gì, mấy năm qua nhiều người chết oan uổng, huyện Thái Gia dùng phương pháp lấy ác chế ác, chính là học núi Bình Sơn. Mới đầu không phải tới gây chuyện, đi tới lui chơi vài bàn, trước khi đi cùng một người cãi nhau mới ra tay, người nọ đại khái là sợ chúng ta, không dám đem chuyện làm lớn, không đập bể thứ gì. Tiểu Đông vừa nói vừa uống, nắm đĩa đậu phộng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là huyện chúng ta, thì sợ chúng ta, núi Bình Sơn làm sao sợ chúng ta, làm lớn chuyện chắc không có người nhận ra. Ta cùng huyện Thái Gia nói, đi núi Bình Sơn một chuyến. Quý Tiểu Thiên vừa nói vừa hầu hạ Quý Như Sân uống trà. Ngươi muốn làm, chúng ta cũng đi theo, trong nha môn mấy người kia đánh không lại. Chúa thúc giục tiểu nhị lấy thêm một đĩa đậu phộng. Làm cái gì à, ngươi cho ta là bao thanh thiên sao, phá án do huyện Thái Gia làm, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu, ta phải đi tìm nhóm người kia, hắn dám ở sòng bạc chúng ta đánh người, ta đi núi Bình Sơn đánh hắn. Quý Tiểu Thiên nhai đậu phộng, vỗ vai khoai lang, chỉ phía sau, ý kêu hắn đi thúc giục thức ăn. Tiểu Thiên, ngươi phải đi rất lâu sao? Quý Như Sân nghe được Quý Tiểu Thiên muốn đi ra ngoài mấy ngày. Đi không lâu, còn chưa biết tìm được không? Trong nhà môn cách sòng bạc không xa, đi 5-3 ngày trở lại. Khoai lang thúc giục tiểu nhị bưng món ăn lên, Quý Tiểu Thiên gấp hai đũa cho Quý Như Sân, mình ăn một ngụm lớn, trên bàn náo nhiệt lên. Ta cũng phải đi, Quý Như Sân không hề cầm đũa lên dùng bữa, nắm kéo quần áo Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn nàng, không hề đáp lời. Ta xới cơm cho ngươi chén cơm, ta cũng phải đi, đợi Quý Tiểu Thiên bưng chén cơm ngồi xuống, Quý Như Sân không tính bỏ qua cho. Che miệng, bộ dáng ngươi không đáp ứng ta không ăn cơm. Chúng ta lại không phải đi chơi, đó không phải địa phương yên bình, cùng thương huyện không giống nhau. Ngươi đi chỗ đó quá nguy hiểm, Quý Tiểu Thiên để đũa xuống tính tình nhường nhịn nói. Ta muốn đi cùng ngươi, một buổi sáng không nhìn thấy ngươi ta thật là nhớ ngươi, nếu ở một mình, 2-3 buổi sáng không nhìn thấy ta rất nhớ ngươi. Quý Như Sân bẻ đầu ngón tay hết sức nghiêm túc nói. Quý Tiểu Thiên nghe không khỏi đỏ mặt mà bọn Tiểu Đông ba người len lén giễu cợt ra lão đại. Được rồi, chờ lát nữa trở về đi hỏi cha mẹ ngươi đồng ý, ta sẽ dẫn ngươi đi, được không? Quý Tiểu Thiên không dám nói tiếp nữa, không thể làm gì khác hơn là nhận lời. Tiểu Thiên suy nghĩ đem chuyện giao cho quý lão gia quý phu nhân, như vậy Quý Như Sân sẽ không trách mình, không hề nghĩ tới quý lão gia hắn đồng ý, cái đó, quý lão gia ta có thể nói chưa đủ rõ ràng, chúng ta phải đi núi Bình Sơn, núi Bình Sơn. Quý Tiểu Thiên đem ba chữ núi Bình Sơn nói nhấn mạnh, quý lão gia tựa hồ một bộ dáng không sao, vuốt râu trừng mắt nhìn Quý Tiểu Thiên có chút sợ hãi, nhưng nói ra lại không giống bộ dạng. Không có sao, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ được nàng. Quý lão gia không phải không tin nàng, hắn sẽ phái người đi theo, chỉ bất quá không cùng các nàng nói. Quý lão gia dĩ nhiên là biết Quý Tiểu Thiên mục đích tới hỏi mình, muốn mình ngăn Như Nhi, nếu là không có Quý Như Sân đi theo Quý Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Như Nhi hỏi người, vậy làm sao tìm được, nàng nhất định tự chạy ra ngoài tìm, hối hận không kịp. Như vậy, dù gì mình còn có thể phái người theo, có Quý Tiểu Thiên Như Nhi an phận một chút. Ta nói cha sẽ đồng ý, vậy ngày mai ngươi tới đón ta. Quý Tiểu Thiên còn muốn nói nữa, Quý Như Sân chạy tới kéo tay nàng hết sức đắc ý. Quý Tiểu Thiên quả thực không nghĩ ra quý gia khác biết với người khác, thấy Quý Như Sân vui vẻ cũng chỉ có thể đáp lời. Ta hy vọng lần sau ngươi không nên tới tay không như vậy. Quý lão gia đứng lên, bỏ lại một câu nói rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiểu Thiên tự nhiên biết rõ những lời này, không ngốc đến nổi cho là quý lão gia hướng mình đòi đồ. Quý lão gia đây là kêu mình đến cửa cầu hôn, suy nghĩ quý lão gia đồng ý cuộc hôn nhân này, Quý Tiểu Thiên vui vẻ, vốn còn sợ hãi, bởi vì lời này nàng thả lòng. Vậy ngươi tối nay thu xếp thật tốt, ngày mai ta tới đón ngươi. Được, Quý Như Sân ngoan ngoãn gật đầu. Quý Tiểu Thiên sờ đầu Quý Như Sân nguyện ý mới ngoan như vậy. Vậy ngươi có thích bánh ngọt, ta trở về chuẩn bị nhiều chút, ở trên đường ăn cái gì cũng bất tiện. Quý Tiểu Thiên vốn tùy tiện chuẩn bị chút lương khô, có Quý Như Sân đi theo, không như bọn họ, đường xá cũng không gần, còn phải chuẩn bị ô mai mới được. Tiểu Thiên ăn cái gì, ta ăn cái đó. Tiểu Thiên đã nhận lời, Quý Như Sân không để ý những thứ khác, tựa vào Quý Tiểu Thiên trên người rất ngoan ngoãn. Quý Tiểu Thiên đi ra quý phủ liền đi nha môn tìm huyện thái gia, vốn định hai ngày đi, có Như Nhi đi theo, sớm lên đường đi. Huyện thái gia không thể so với quý lão gia dễ nói chuyện, không hề nhận lời. Lão gia, không có chuyện gì, ta sẽ không làm gì phạm luật, cấp trên huyện thái gia không dám quản, ngươi coi như không để ý. Quý Tiểu Thiên không giống cấp dưới, đứng ở đằng trước lưng thẳng tắp, so với huyện thái gia có tinh thần. Ngươi cũng biết chỗ đó rất lợi hại, các ngươi nếu làm náo loạn, cấp trên không tìm ngươi, bọn họ cũng tìm ta. Huyện thái gia cảm thấy Quý Tiểu Thiên lời cũng có lý, thì có chút do dự. Quý Tiểu Thiên nghe huyện thái gia nói, biết băn khoăn. Lão gia ngươi yên tâm, ta không mang theo người trong nha môn đi, ta mang mấy anh em của ta đi, nếu là thật có chuyện gì, ngươi nói không biết chuyện, ngươi không cần quản chúng ta ở đó làm cái gì. Quý Tiểu Thiên không đến nổi đại công vô tư vì nước bán mạng, nếu là núi Bình Sơn tìm mình, huyện thái gia đảo mắt liền đem dao ra, đây không phải là tự tìm cái chết sao. Ý ngươi ta hiểu, ngươi yên tâm đi, lần này ngươi trả án cũng là vì thương huyện, nếu là bên kia cần người ta sẽ tự giúp ngươi. Huyện thái gia không hề ngốc, thương huyện không phải trái hồng mềm, Quý Tiểu Thiên đi qua cũng coi là vì thương huyện chút giận, đến lúc đó uy hiếp bọn họ cũng không dám làm gì. Hai người nói mấy câu thì đi, Quý Tiểu Thiên đi trên đường mua lương khô cùng với ô mai, chọn mấy loại bánh ngọt mua cho Quý Như Sân. Qua lò rèn mua đao nhỏ, dáng vẻ nhìn qua không tệ lắm, suy nghĩ cho Quý Như Sân dùng phòng thân. Anh em bọn họ dùng, thuốc trị thương cũng chưa mua nữa. Chạy một vòng, mua đồ xong, thu thập quần áo liền ngủ. Trong quý phủ quý phu nhân biết ý quý lão gia, nháo không muốn, khăng khăng không để cho Quý Như Sân thu dọn đồ đạc, hai mẹ con không ai nhường ai, quý lão gia không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ đem quý phu nhân lôi đi. Quý Nhuận Sân lưu lại cùng Quý Như Sân nói vài chuyện phải chú ý, hận không đi theo được, không biết Quý Như Sân không sợ còn chưa biết nguy hiểm, ngược lại kêu anh yên tâm, cười híp mắt càng giống như đi giải sầu. Trước khi đi Quý Nhuận Sân trở lại kêu Quý Như Sân phải cẩn thận đừng để Quý Tiểu Thiên chiếm tiện nghi. Quý Tiểu Thiên mới vừa vào giấc ngủ hắt xì một cái, đưa tay kéo chăn qua đắp trên bụng, xoay người tiếp tục ngủ. Cách chương.